Cửu Tiêu, chương 315, không phục đánh một chầu. Góc truyện audio.com. Chấm, người tốt gan to, lại nói Phương Quý vung vẩy ma sơn, làm cho Bạch Thiên Đạo Sinh trở lại ngăn cản, nhờ vào đó cứu Quách Thanh Sư tỷ đến, nhưng cũng trong nháy mắt khiến cho trên núi dưới núi, vô số người kinh hãi mất nhan sắc, nhất là tại dưới chân núi. Dưới gốc đại thụ nào đó Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Gia tỉ muội bọn người. Càng là kinh hãi suýt nữa ngã sấp xuống. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên tiên đài. Nhãn thần đều đã trở nên tràn đầy tâm thần bất định bất an. Ngược lại là trên tiên đài Bạch Thiên Đạo Sinh. Thấy có người dám đánh lén chính mình. Vốn cũng giận dữ. Nhưng thấy rõ Phương Quý bộ dáng đằng sau. Sắc mặt lại bình tĩnh lại. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, trước đây vốn có người hướng ta cầu tình. Nói ngươi cùng với những cái khác tu sĩ Bắc vực khác biệt. Để cho ta cho ngươi một cái cơ hội trưởng thành. Ta gặp hắn tâm thành. Đã đáp ứng xuống. Còn muốn lấy sau đó muốn gặp ngươi thấy một lần. Nhìn một cái là hạng người gì. Lại không nghĩ rằng, ngươi không hiểu quy củ như thế. Có biết hướng ta xuất thủ, đại biểu cái gì, ta cũng không muốn a. Phương Quý vừa nhắc tới việc này. Chính là đầy bụng uốn lượn, nói, ta thật không nghĩ lấy gây chuyện a, vì không đáng các ngươi kỵ hối. Biết ta chịu bao lớn uốn lượn sao, rõ ràng ta có thể đoạt ma thú ba vị trí đầu. Ta đều cố ý thu kình. Ta thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng về sau chuyện gì đều mặc kệ. An tâm qua chính mình tiểu nhật a. Tôn phủ thời gian tốt bao nhiêu a, tài nguyên nhiều. Điển tạ nhiều, còn có mấy cái hảo bằng hữu. Đơn giản áo cơm không lo. Vì nịnh nọt ngươi, ta vừa rồi thậm chí còn đang suy nghĩ cho ngươi đưa cái gì lễ đâu. Ngạch, như thế một fan bây giờ trả lời. Lập tức khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh ngẩn ngơ. Vốn cho rằng tiểu quỷ này sẽ giống như Quách Thanh Dõng giặc cùng chính mình nói một đống đại đạo lý đâu. Không nghĩ tới câu trả lời của hắn ngược lại là chân thực như thế. Nhất thời phản không biết nên làm sao tiếp. Nhìn qua Phương Quý trong ánh mắt. Không khỏi lấy ra một vòng nghi hoặc chi ý. Có thể mấu chốt là. Phương Quý nói đến chỗ này. Lại bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền, chợt đập một thanh đùi, nói, các ngươi làm việc quá khi dễ người a. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, mà Phương Quý trong thanh âm thì mang theo chút nổi nóng cùng nộ khí, kêu lên, các ngươi tôn phủ bản lãnh lớn, tiên môn đánh không lại các ngươi, liền chỉ có nghe các ngươi, cho các ngươi tiến cống chỗ tốt, đây cũng là thôi. Tôn phủ huyết mạch là các ngươi người một nhà. Có chuyện tốt đương nhiên các ngươi trước quan trọng lấy chính mình. Tu sĩ Bắc vực phân đến trong tay không khỏi ít một chút. Cái này cũng còn đỡ. Có thể các ngươi dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống a, làm việc ăn cơm. Thiên kinh địa nghĩa, trong hẻm phế nhân tu sĩ. Đã không có cách nào cho ngươi làm việc. Các ngươi không cho cơm ăn. Ta cũng có thể lý giải. Có thể các ngươi không thể liền đem người nhốt ở chỗ này. Nhốt vào chết. Không khiến người ta đi tìm khác bát cơm a. Sư tỷ ta chỉ là muốn cho người ta cầu đường sống. Ngươi nhưng lại nhảy ra ngoài không thuận theo không gặp may mắn. A quá. Phương Quý nói đến chỗ bực tức. Trùng điệp hướng trên mặt đất gắt một cái. Phẫn nộ nói. Ta chỉ hỏi ngươi. Có các ngươi như vậy khi phụ người sao? Trên núi dưới núi, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất có một loại nào đó khí tức ngột ngạt. Vào lúc này giống như là mây đen đồng dạng bao phủ tại trên đỉnh núi. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh lúc này nhìn xem Phương Quý khuôn mặt giận dữ kia. Nhưng cũng trầm mặc lại. Hắn tựa hồ khinh thường cùng Phương Quý tranh luận. Mặt không thay đổi nhìn Phương Quý nửa ngày, mới lãnh đạm mà nói, tôn phủ tự có tôn phủ quy củ, không thể bị các ngươi hỏng sự tình. Ha ha, quá, Phương Quý lại đi trên mặt đất gắt một cái, Nói, vậy dựa vào cái gì muốn đem Tôn phủ quy củ dùng đến trên đầu chúng ta? Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được câu này, càng giống là nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng. Chính là hắn trên khuôn mặt lãnh đạm kia, đều tựa hồ lộ ra chút chê cười chi ý, thản nhiên nói. Tu sĩ Bắc vực, si ngu xuẩn cùn, chỉ biết nội đấu, của mình quý, vốn là đê giai huyết mạch. Nếu không có ta Tôn phủ giáo hóa, các ngươi những người này đâu có hôm nay. Bây giờ, Tôn phủ cho các ngươi siêu nhiên tại chúng cơ hội, cho các ngươi nhúng chàm đại đạo khả năng. Các ngươi lại không nghĩ tới báo ân, tự cam đọa lạc, người như vậy, giữ lại thì có ích lợi gì? Phương Quý nghe lời này, sắc mặt đều có vẻ hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nói, ngươi là thật cảm thấy Tôn phủ huyết mạch tài trí hơn người. Bạch Thiên Đạo Sinh hai tay cõng ở sau lưng, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ha ha ha, quá, Phương Quý dùng sức gắt một cái nặng, quát. Các người Tôn phủ ngưu oa, tổ tiên đi ra rộng rãi, liền đới lấy các ngươi những đời đời con cháu này cũng đi theo được nhờ. Tu sĩ Bắc vực tổ tiên không có làm qua các ngươi. Hiện tại con cháu chịu khổ lại có thể có lời gì nói. Nhưng bây giờ các ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng những muốn khi dễ người, còn muốn nói gì nữa người ta huyết mạch thấp kém. Trời sinh nên thụ khi dễ. Thanh âm hắn dần dần lạnh xuống. Sắc mặt ít có nghiêm túc. Lắc đầu nói. Vậy Phương lão gia ta coi như không phục ngươi. Bạch Thiên Đạo Sinh lông mày nhịn không được nhíu lại. Nếu bàn về giảng đạo lý, Phương Quý những lời kia coi là thật không đến mức ảnh hưởng đến hắn. Bất quá một tiếng này tiếp lấy một tiếng hướng trên mặt đất xì thanh âm. Nhưng bây giờ là để hắn cảm giác có chút thụ ảnh hưởng. Vào lúc này, nói chuyện cũng không khỏi đến có chút không đủ trầm ổn. Lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý. Nói, sự thật đã là như thế. Người có chịu phục hay không? Lại có cái gì tương quan? Phương Quý mặt mày trầm xuống. Tay áo bắt đứng lên. Nói, vậy liền đến đánh một chầu. Nhìn xem Tôn phủ huyết mạch là có hay không tài trí hơn người. Bạch Thiên Đạo Sinh ánh mắt lạnh lùng, không chút nào che đậy vẻ trào phúng. Chỉ bằng ngươi, lúc này trên núi dưới núi, lập tức có hay không người cười ra tiếng đến. Trước đây Phương Quý nhảy ra ngoài, cứu Quách Thanh, bọn hắn còn cảm thấy có chút giận dữ. Nhưng bây giờ chợt nghe Phương Quý muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh, lại lập tức cảm thấy một loại hoang đường chi ý. Đây chính là Bạch Thiên Đạo Sinh A, đường đường Tôn phủ thiên kiêu số 1. Trong trúc cơ cảnh vô địch tồn tại, cho dù là Quách Thanh bực này người chiếm ma thú đệ nhất, tại dưới tay hắn, đều sống không qua ba trường. Bây giờ khỉ nhỏ không có danh tiếng gì này, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Liền lập tức để bọn hắn cảm giác vô cùng buồn cười đứng lên. Nhất là Phương Quý nhỏ tuổi, nhìn đủ so Bạch Thiên Đạo Sinh thấp một cái đầu, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, liền càng cảm thấy thú vị. Cái này so bọ ngựa đấu xe còn muốn lộ ra buồn cười. Đúng, chỉ bằng ta, Bạch Thiên Đạo Sinh cỗ này khinh thị sức lực, cũng làm cho Phương Quý trong lòng lên châm lửa khí. Chống nạnh nói, không phục đi thử một chút, vừa nói một bên chỉ mình cái mũi, quát to, ta như thua, đầu người ngươi cầm lấy đi, ngươi như thua, bình kia thanh, vừa định gõ gạch đặt trước chân, buộc Bạch Thiên Đạo Sinh đáp ứng đem bình kia thanh thiên bạch lộ lấy ra cược. Bên cạnh Quách Thanh sư tỷ đã có chút khẩn trương kéo hắn lại. Thấp giọng nói, sư đệ. Người chớ có vì ta ra mặt, cái thằng kia mặc dù đáng giận, nhưng hắn một thân bản lĩnh, không có việc gì. Phương Quý quay người trấn an sư tỷ, nói, sư tỷ, ta không giống ngươi như vậy hảo tâm, nguyện ý vì người khác lãng phí ma thú ba vị trí đầu cơ hội. Bất quá hắn mới vừa nói lời nói kia, ta là thật nghe không nổi nữa. Họ Bạch, Người nếu thật có gan, cũng đừng khi dễ nhà ta bụng cũng chưa ăn no bụng qua sư tỷ. Hai người chúng ta đọ sức một phen. Người như thua, liền đem bình kia thanh thiên bạch. Lăn xuống đài đi thôi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thế mà còn muốn khiêu chiến bạch thiên đạo sinh đại nhân. Tu sĩ bắc vực, si ngu vô chi, cuồng vọng tự đại. Quả nhiên trời sinh chính là đê giai huyết mạch. Chung quanh trong sườn núi, phía dưới núi, bỗng nhiên lại vang lên một mảnh tiếng kêu to. Liền xem như tại trên tiên đài này, cũng không ít người đều lộ ra biểu lộ khinh miệt cười lạnh kia. Chế diễu đồng dạng nhìn xem Phương Quý, từng tiếng chào phúng này đánh tới. Phương Quý bỗng nhiên trầm mặc lại, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ dị bay lên đi lên. Giống như là có cỗ tử hỏa tại đốt, hắn vốn là cái làm chuyện cẩn thận. Trước đó cũng là không muốn nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ chính xác bị người đánh chết. Lúc này mới kìm nén không được, vọt ra, dù là nói ra trong lòng mình một mực đang nghĩ mà nói. Đều chỉ là vì bác bỏ Bạch Thiên đạo sinh mà thôi. Cũng không phải là chính xác nghĩ đến muốn thay tu sĩ Bắc vực làm những gì. Thế nhưng là bây giờ, nghe những người kia chế giễu, hắn lại chính xác cảm thấy có chút không thoải mái. Thế là, hắn tại vô số lạnh lùng chế giễu, cùng bên cạnh Quách Thanh sư tỷ trong thần sắc lo lắng. Bỗng nhiên lạnh lùng quét chung quanh đám người đồng dạng. Trong lúc đột nhiên, phi thân lên, thân hình tựa như một con chim nhạn. Đột nhiên quăng vào cách đó không xa. Còn tại tiểu giới thần bia trong vòng vây vân quốc trong ma vực. Sau đó thân ở giữa không trung, nghiêm nghị hét lớn, đều mẹ hắn ít nói lời vô ích, là thật là giả trên nắm tay xem hư thực, tiểu gia ta liền ở chỗ này chờ lấy. Họ Bạch, người nhược quả thật là có bản lĩnh, liền tiến đến cùng ta tranh đấu một trận, bình kia thanh thiên bạch lộ, lựa chọn vào ma vực, cũng là Phương Quý sớm nghĩ kỹ, cùng những người khác tách ra. Liền có thể tránh khỏi có người hướng mình ngầm hạ hắc thủ. Mà nhìn thấy Phương Quý vào ma vực, ở bên trong trắng trợn khiêu khích, chung quanh mọi người nhất thời lại một mảnh xôn xao. Bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, cái này Bắc vực hình dáng không gì đặc biệt tiểu quỷ đầu. Thế mà thật muốn khiêu chiến Bạch Thiên đạo sinh, liền ngay cả Bạch Thiên đạo sinh. Vào lúc này cũng không khỏi đến nhíu mày tới. Vô chi tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng. Trước hết để cho mỗ gia đến gặp ngươi một lần. Bất quá cũng còn không đợi Bạch Thiên đạo sinh nói ra đáp án đến. Trên tiên đài, chợt có một người vượt qua đám người ra. Nghiêm nghị hét lớn, có người nhận ra thân phận của hắn. Chính là lần này ma thú xếp hạng 72 một vị tôn phủ huyết mạch. Trúc cơ trung cảnh tu vi, Bắc Phương thần điện kim giáp. Hắn đại khái lúc trước thấy được Phương Quý xếp hạng ở trên hắn. Đã sớm lòng tràn đầy không phục, lúc này liền bỗng nhiên vượt lên trước ra tay. Người trên không trung, liền đã lâu thương xuất thủ. Thần thương vạch ra một tia chớp quấn quanh đường vòng cung. Thẳng tắp hướng về phía trước đâm rơi. Tại hắn một thương này đâm ra thời điểm. Người còn tại cái kia tiểu giới thần bia bên ngoài. Một thương này lực lượng tích xúc tới cực điểm lúc. Liền đã đến Phương Quý trước người. Tốt, Huyền Nhai huynh, giết hắn. Để tiểu quỷ này biết lợi hại. Mà trông lấy đạo kia hình như có kinh thiên chi uy thương kình. Cũng không biết có bao nhiêu người kêu lớn lên. Quần tình kích cuồng. Nhưng ngay sau đó, sau một khắc. Trong ma vực Phương Quý. Đột nhiên một bước hướng về phía trước đạp đi ra. Thân hình hắn cực nhanh. Quanh thân cuồng phong quay chung quanh. Linh tức cuồn cuộn. Một cước đạp ở ngực người này. Thẳng đem hắn từ giữa không trung đạp xuống đến trên mặt đất. Té miệng phun máu tươi. Bá, nhìn xem một màn này. Đám người chính quần tình kích phấn kia. Bỗng nhiên đồng thời lặng ngắt như tờ. Giống như là bị bóp lấy cổ. Cái này không được, mà Phương Quý đạp trên tim tên tôn phủ huyết mạch kia. Ánh mắt chậm rãi quét qua một đám tôn phủ huyết mạch. Trầm giọng nói, kế tiếp, cách chương.